Vu Thần Kỳ, chương 749, tài vật động lòng người. Góc truyện audio.com. Trong phòng giam nhỏ hẹp của Đế Lạc Lãng, Cơ Hạo ngồi chễm chệ ở trên một cái ghế tựa duy nhất. Cơ Hạo tháo mặt nạ, đem gương mặt trang trí thêm đôi chút của mình không hề ngăn cản bại lộ ra. Đế Lạc Lãng gương mặt vặn vẹo nhìn Cơ Hạo, như linh hồn bị liệt hỏa dày vò vô số năm trong địa ngục đột nhiên gặp được thiên sứ cố ý tới cứu vớt hắn. Ba con mắt của hắn đồng thời trừng lớn đến cực hạn, hoàn toàn không dám tin hắn thế mà ở nơi này gặp được Cơ Hạo. Tuy lông mày hơi nhạt đi chút, ngắn đi một ít, tuy thái dương điều chỉnh một chút, khiến dáng mặt nhìn qua có chút không hài hòa, trên cánh mũi cùng gò má cũng bôi một ít son phấn, khiến hình dáng khuôn mặt xảy ra một chút thay đổi. Người không quen thuộc Cơ Hạo, khẳng định cái nhìn đầu tiên không nhận ra khuôn mặt này. Nhưng Đế Lạc Lãng sao có thể không nhận ra hắn? Không cần nói trước đó vài ngày hắn vừa mới gặp mặt Cơ Hạo, chỉ nói ở một trận chiến xích phản sơn, Cơ Hạo xuống tay độc ác bắt chẹt Đế Lạc Lãng một số tiền lớn, cái này đủ khiến Đế Lạc Lãng đời này cùng kiếp sau đều đem bộ dáng hắn khắc ở sâu trong linh hồn của mình. Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn ở mi tâm Cơ Hạo hơi khép mở, từng tia sáng màu sắc linh động xoay tròn. Hắn chậm rãi lấy ra cả thảy 100 đỉnh đồng thủ dương sơn, từng khối phát ra tiếng leng keng, không thèm để ý vứt xuống đất. Si Chiến thân hình khổng lồ, hầu như đem toàn bộ cửa chính phòng giam đều lấp đầy, nhìn những đỉnh đồng thủ dương sơn chói mắt đó không chớp mắt, mỗi một đỉnh đều giá trị hơn ngàn vạn ngọc tệ, nơi này có cả thảy 100 khối, đó là khoản tài phú khổng lồ hơn 10 ức ngọc tệ. Dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, Si Chiến chủ động nói. Gia tộc Cách Lỗ bên kia có lẽ còn có một chút phiền toái nhỏ, nếu ngài nguyện ý bỏ 10 đỉnh. Cơ Hạo nhẹ nhàng, ồ, một tiếng, liếc Si Chiến một cái. Người cho rằng ta sẽ đem một tên Cách Lỗ nho nhỏ cùng tiểu gia tộc nhỏ yếu ti tiện phía sau hắn đặt trong lòng sao? Lưng Si Chiến theo bản năng gấp khúc 30 độ, cẩn thận hướng Cơ Hạo hạ thấp người hành một lễ. Như vậy, một đỉnh đồng thủ dương sơn, ta sẽ giải quyết toàn bộ phiền toái Cách Lỗ mang đến cho ngài. Vừa rồi Cách Lỗ bị một đao chặt đầu, máu tươi trong cổ dài đầy thân, Đế Vũ bị dọa gương mặt trắng bệch ôm chặt cánh tay Đế Lạc Lãng, nghe được lời Si Chiến nói, Đế Vũ theo bản năng kêu lên chói tai. Khiến Cách Lỗ chết tiệt đó chết đi, Si Chiến mỉm cười hướng Đế Vũ nhìn qua, ha ha, vui vẻ nói. Hắn đã chết rồi, tiểu thư Mỹ Lệ, hiện tại chúng ta thương lượng là vấn đề đem toàn bộ gia tộc hắn triệt để rửa sạch. Gia hỏa vô sỉ, xấu xa, hạ lưu ti tiện như hắn, hắn cùng gia tộc của hắn tồn tại quả thực là khiến ngu tộc tôn quý tao nhã mất mặt, ngài thấy sao? Kẻ vô sỉ, xấu xa, hạ lưu ti tiện như vậy chính là được ngươi thả vào ngục giam Hắc Sa Bảo, còn ở dưới sự ngầm đồng ý của ngươi thiếu chút nữa đem Đế Vũ mang đi. Cơ Hạo lạnh lùng nhìn Si Chiến một cái, vung tay lên, 10 đỉnh đồng thủ dương sơn đồng thời bay lên, va chạm lẫn nhau phát ra tiếng vang thanh thúy, leng canh, rơi thẳng vào trong lòng bàn tay Si Chiến. Gia tộc phía sau Cách Lỗ còn có, dựa theo ý kiến của Đế Lạc Lãng trưởng lão, Cách Lỗ còn có đồng lõa. Bọn tiểu gia tộc vớ vẩn đó, đồng loạt thanh lý sạch đi. Ngón tay khẽ búng đầu gối, Cơ Hạo như có chút đăm chiêu nói với Si Chiến. Ta muốn mang đi, góc truyện audio.com, tộc nhân đế thị nhất tộc, là vì ta muốn hướng đế thị nhất tộc phát động gia tộc báo thù, ta phải tự tay xử lý tất cả người của bọn hắn. Bất cứ kẻ nào có gan phá hư gia tộc ta báo thù, đều là kẻ địch của ta. Đôi mắt bình thường nheo lại, con mắt dựng thẳng ở mi tâm lại toàn lực mở ra, Nguyên Nguyệt Thiên Nhãn ở mi tâm Cơ Hạo đã biến thành một quầng sáng 7 màu sặc sỡ, vô số ánh sáng màu sắc điên cuồng xoay tròn. Một luồng tinh thần dao động đáng sợ như thủy triều bao phủ toàn bộ phòng giam. Trên vách tường phòng giam hiện lên vô số phù văn, một đạo phòng ngự kết giới thật dày theo tiếng vang ong ong, không ngừng từ trong vách tường trào ra. Nhưng tinh thần dao động của Cơ Hạo thúc giục thiên địa linh khí xung quanh, lực lượng cường đại vô hình giống như vô số cái rũa, hung hăng ma sát phòng ngự kết giới trên vách tường. Một mảng lớn mưa ánh sáng tan rã, phòng ngự kết giới của phòng giam nhà tù Hắc Sa Bảo ở dưới tinh thần công kích của Cơ Hạo vỡ nát từng tầng một. Không gian trong phòng giam nho nhỏ xảy ra sự vặn vẹo kỳ dị, Si Chiến, Đế Lạc Lãng, Đế Vũ đều cảm giác thân thể của mình trong chốc lát bị kéo dài, trong chốc lát bị ép ngắn, mỗi tế bào toàn thân đều như bị vô số bàn tay vô hình lôi kéo, lực lượng đáng sợ này lúc nào cũng có thể đem bọn hắn nghiền thành phấn. Sắc mặt Si Chiến chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn rốt cuộc chân chính nhận thức Cơ Hạo. Đây không chỉ là một hộ khách lắm tiền, còn là một tồn tại cường đại có được thực lực mạnh mẽ, Si Chiến hắn cũng khó ngăn cản. Ở trong kết cấu xã hội tự thành hệ thống của ngu tộc, có tiền có thể khiến ngươi hưởng thụ rất nhiều ưu đãi người thường không thể hưởng thụ, nhưng có được thực lực mới có thể khiến ngươi thu hoạch sự tôn kính, người thường không thể có được. Thời điểm tài phú cùng thực lực hai cái hòa hợp một thể, ngươi sẽ là đại nhân vật đích thực, là người thượng đẳng đích thực. Ngay cả di chiến loại người có bối cảnh khác này cũng sẽ khách khách khí khí, tôn kính vạn phần đối với ngươi. Di chiến rất nghiêm túc cúi đầu 90 độ, hướng Cơ Hạo hành một lễ thật sâu. Đại nhân tôn kính, tất cả đều dựa theo ngài nói mà làm. Cơ Hạo thu hồi tinh thần dao động đáng sợ, nhẹ nhàng bâng quơ hướng Di Chiến phất phất tay. Đừng giết chết bọn họ, đem bọn họ mang về, bọn họ chính là tộc nhân của đế thị nhất tộc. Di Chiến nheo mắt, lời Cơ Hạo nói đơn giản, nhưng loại chuyện này hắn đã làm vô số lần. Có một số người đã bốc hơi từ ngục giam Hắc Sa Bảo, nhưng kẻ làm bọn họ bốc hơi, không muốn để người ngoài biết bọn họ đã bốc hơi, cho nên một số kẻ ngu tộc xui xẻo, sẽ ù ù cạc cạc xuất hiện ở trong nhà tù tăm tối của ngục giam Hắc Sa Bảo, tên cùng thân phận của bọn họ cũng sẽ biến thành tên cùng thân phận bọn họ có thể chưa bao giờ nghe nói. Loại chuyện này, Di Chiến làm thuần thục vô cùng, chỉ cần cho hắn đủ tiền tài, hắn có thể giúp Cơ Hạo xử lý thỏa đáng. Nói như vậy, ngài là làm một vụ làm ăn lớn. Di Chiến nheo mắt nhìn Cơ Hạo, đến lúc này, Di Chiến cho dù là một con lợn cũng biết Cơ Hạo căn bản không phải đến tiến hành gia tộc báo thù, hắn là tới cứu viện đế thị nhất tộc. Di Chiến rất hâm mộ nhìn Đế Lạc Lãng, một cái lão nhân chết tiệt này, đế thị nhất tộc đáng nguyền rủa này, bọn họ sao lại có vận khí tốt như vậy? Ở thời điểm bọn họ bị tộc nhân nhà mình bán, góc chuyện audio.com, đứng, bị 12 vị chấp chính đại đế liên thủ hại, thế mà còn có người ra tay tới cứu viện bọn họ. Di Chiến tự nhận, nếu là hắn mà nói, nếu là hắn bị ném vào nhà tù Hắc Sa Bảo, chờ đợi hắn sẽ là sát thủ tích khách theo nhau mà đến, không có bất luận kẻ nào tới cứu hắn, cho dù là con trai hắn, cũng sẽ không nhìn hắn thêm dù một cái. Lão già may mắn, Di Chiến dầu dĩ không vui hướng Đế Lạc Lãng hừ hừ một tiếng. Trong hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng Cáp Môn Đức thở hổn hển truyền vào. Thống lĩnh đại nhân, các đại nhân tôn quý, Đế Duyên Đà tộc trưởng giá lâm. Cách chương.